Tiểu Miêu tân nương của sư tử lạnh lùng. Chương 17, cơn giận của anh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tắt đi webcam, Hạo Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi. Cả ngày nay hắn đã làm việc điên cuồng rồi trở về nhà lại tiếp tục cuộc họp trực tuyến khẩn cấp. Toàn bộ cơ thể đều lên tiếng đòi nghỉ ngơi. Thuận tay cầm lấy nước ở bên cạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chết tiệt, buông lời mắng chửi, nhìn lại thứ đang cầm trong tay hắn không thể tin được. Đây không phải là nước canh mà là thứ thuốc màu đen gì khiến cho người ta nhìn phát sợ. Khi nào thì thứ này được đặt ở đây? Rất nhanh chóng, hắn đã quên là ai vừa mới đưa tới. Hương vị kia làm cho hắn thấy rất không thoải mái. Không bao lâu, hắn cảm giác được toàn thân khó chịu. Nhiệt độ trong phòng đang lên cao. Nhiệt độ cơ thể hắn cũng nóng lên dị thường. Xoay người nhìn lại chiếc chén không. Hắn mơ hồ biết rõ là vì sao. Chết tiệt, hắn bị đánh thuốc, vẻ mặt âm trầm. Hắn mở cửa, dự định đi ra ngoài dạy dỗ người nào đó. Chỉ là vì quá kích động, khiến cho dược liệu trong cơ thể dường như càng phát huy nhanh hơn. Khiến cho thân thể hắn choáng váng, tầm mắt cũng từ từ trở nên mơ hồ. Đáng chết, hắn biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ có cần phải thiết kế hắn như vậy không? Hắn là người mà khi nói thì không tính toán gì với ai. Hắn chán ghét nhất chính là bị người khác ép buộc. Được rồi, bọn họ đã thành công chọc giận hắn. Hắn sẽ không để cho kế hoạch của bọn họ thực hiện được. Thẩm Hạo Ngôn cắn răng cố gắng khống chế lửa nóng trong cơ thể. Chỉ là hắn không thể kiên trì quá lâu. Lảo đảo bước đi, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, giải quyết tình trạng quẫn bách này. Không ngờ rằng, khi lướt qua gian phòng cửa khép hờ hắn bước vào, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Nhưng ánh sáng màu vàng của đèn điện hắt ra khiến hắn càng mơ hồ. Đi đến bên giường, lại bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ hết hồn. Hắn đi nhầm phòng sao? Chuyện này là thế nào? Chỉ thấy trước mắt một người con gái nằm trên chiếc giường lớn mặc đồ ngủ màu trắng dây lưng bởi vì vặn vẹo dãy giụa nới lỏng ra. Bên trong chiếc áo ngực đỏ rực là da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Tầng chăn mong manh đắp ở ngang hông, cặp chân trắng nõn lộ một khoảng quỷ dị mị hoặc người ta. Tay của hắn như bị mê hoặc bất giác vươn tới chạm trước mắt khả nhân nhi lúc vươn đi ra. Chỉ là, dường như cảm giác được bản thân bị người khác nhìn với ánh mắt chăm chú nóng bỏng. Người trên giường vô thức cuốn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nghiêng về phía bàn tay hắn. Làm cho suy nghĩ hỗn độn trong hắn nháy mắt bừng tỉnh chút ít. Chết tiệt, là cô, vợ của hắn, cho dù là dưới tình huống này. Của anh vẫn nhanh chóng suy nghĩ. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi bản thân bị hạ thuốc, còn có cô vợ gợi cảm hiện tại nằm ở trên giường. Hắn rất khó để không thể không nghi ngờ là bọn họ liên thủ thiết kế hắn. Hắn tình nguyện bị dục hỏa hành hạ, cũng sẽ không tác thành cho kế hoạch của bọn họ. Chọc giận hắn, sẽ phải có gan gánh chịu phẫn nộ của hắn. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Cô đồ đàn bà đáng chết. Hắn nổi giận kéo người đang ngủ ngon giấc trên giường dựng dậy. Lực đạo khiến cho người trên giường phải khẽ kêu lên. Bạch Thiểu Nhược mở hai mắt vẫn đang còn mờ mịt như tầng sương mù. Khó hiểu nhìn Thẩm Hạo Ngôn trước mặt, ánh mắt như muốn bốc hỏa. Chết tiệt, cô nói cho tôi biết đây là có chuyện gì? Cô và mẹ tôi bày trò sắp đặt với tôi sao? Hắn không thể tin được, bộ dạng của nàng thanh thuần tinh khiết mà lại có tâm cơ như vậy. Cái gì, anh đang nói cái gì, em không hiểu, bị hắn lay gọi đến mức sắp sửa hôn mê, lại nghe những lời khó hiểu như vậy khiến cho nàng càng trở nên hồ đồ. Chẳng nhẽ cô lại bị ổi đến vậy sao, nhanh như vậy không thể chờ đợi được muốn bò lên trên giường của tôi sao? Muốn ra sức củng cố địa vị thiếu phu nhân à, lửa giận đã khiến cho lời nói của hắn không còn kiêng nể gì nữa. Chỉ mới hơn một ngày. Cô ta đã nóng lòng như vậy sao? Đôi mắt hắn âm lãnh nheo lại lộ rõ vẻ nguy hiểm. Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, em không có mà, mặc dù vẫn không rõ sự việc rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là nàng tuyệt đối không có ý tứ kia, đúng là mẹ chồng có chỉ dạy cho nàng, nhưng mà nàng cũng còn chưa kịp áp dụng cơ mà. Cô còn muốn ngụy biện sao? Hiện tại cô ăn mặc như vậy nằm ở trên giường, ý tứ không phải là quá rõ ràng sao? Lại còn cố tình chối cãi. Đã rõ ràng còn không chịu thừa nhận, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Này, đây là, em thật sự không như thế. Theo tầm mắt của hắn nhìn về phía quần áo mình, nàng bỗng im bặt, vội vàng buộc lại dây áo. Nàng thật sự không biết phải giải thích tình huống trước mắt như thế nào. Không cần phải nhiều lời. Tôi cho cô biết, tốt nhất là cô nên từ bỏ ý định đi. Tôi sẽ không để cho cô đắc ý đâu. Trừng mắt nhìn Tiểu Nhược đang muốn giải thích, hắn cực lực đè nén dục vọng, càng bởi vậy khắc tức giận mà nhăn nhó, vẻ mặt hung hãn như quỷ sa tăng. Em nàng cố gắng mở miệng một lần nữa, nhưng lại bị hắn nhanh chóng cắt ngang. Thẩm Hạo Ngôn, tôi muốn kết hôn chỉ là một cô vợ hiền lành biết an phận, không phải là một người đàn bà đầy tâm cơ phóng túng. Hắn không phải đã nói rất rõ ràng là chỉ muốn một đứa trẻ để có người thừa kế. Cô ta nhanh như vậy đã không thể chờ đợi được. Hắn hiện đang thay đổi chủ ý. Hắn sẽ không để cho người khác sắp xếp hắn một cách thái quá như vậy được. Thô lỗ đẩy nàng ngã xuống. Xoay người sải bước, loạng choạng bước ra cửa. Hung hăng đóng sầm một cái. Hắn lao nhanh đến phòng tắm dành cho khách ở bên cạnh. Đem mình ngâm trong làn nước lạnh lẽo, cho đến khi dược liệu kia mất hết tác dụng, bị hắn ngang ngược đẩy ngã xuống giường. Sắc mặt nàng một hồi trắng một hồi xanh, nhớ lại hành động của anh ta, cùng với những lời nói gay gắt, khiến cho nàng trong lòng đau nhói. Biểu hiện tàn nhẫn lạnh lùng của anh ta như vậy khiến cho nàng lo lắng. Nàng không biết tại sao lại như vậy. Hai tay vừa rồi bị anh ta tóm chặt bây giờ sưng phồng cả lên. Nhưng nàng đã cũng chẳng buồn bận tâm, rốt cục không nhịn được nữa, nàng gục bên gối vùi đầu khóc nức nở. Cách chương.